Từ Thiên Thần, quyển 2, góc truyện audio.com. Y, hiện tại, đảo quốc Aozi, Thái Bình Dương, một đảo quốc vô cùng tươi đẹp và giàu có, được mệnh danh là viên kim cương của biển cả. Ở trung tâm thủ đô của Aozi, tòa dinh thự hoàng gia Aozi thật xa hoa lộng lẫy với 1.200 phòng. Bao quanh dinh thự là một khuôn viên mênh mông với những vườn hoa, thảm cỏ và đài phun nước. Lúc này, trong khuôn viên rộng lớn ấy có một thiếu nữ đang ngồi một mình trên thảm cỏ xanh ngát. Nàng đang chăm chú ngắm nhìn một khóm hoa xuyên tuyết bé nhỏ. Thiếu nữ ấy có dung nhan đẹp đến ngỡ ngàng, với mái tóc vàng gợn sóng dài óng ả, và đôi mắt màu xanh lam sáng trong như da trời mùa hạ. Trên người nàng là một bộ váy lụa quý phái, nhưng phong thái nàng vẫn thật hồn nhiên, vô tư. Tên nàng là Elsa, 16 tuổi, công chúa của đảo quốc Aozi. Nàng thích nhất là hoa xuyên tuyết, loài hoa mang tới niềm hy vọng. Elsa vẫn hướng ánh nhìn trìu mến xuống khóm hoa xuyên tuyết. Những nụ hoa trắng muốt mọc rủ xuống như những giọt sữa lớn. Nàng mỉm cười thì thầm với chúng. Hoa xinh, mau nở đi, đáp lời nàng, những nụ hoa như khẽ lay động và tỏa ra một mùi hương thơm dịu dịu. Ngoan lắm, nàng cười khúc khích, bỗng, có một hạt tuyết đậu xuống vai áo nàng. Nàng ngước nhìn lên bầu trời, mưa tuyết đang tỏa xuống. Tuyết lại rơi rồi, thôi chị phải vào nhà đây. Các em mau nở đi nhé. Elsa tạm biệt những nụ hoa. Nàng đứng lên và chậm rãi bước về phía tòa dinh thự. Nhưng Elsa vừa đi được vài bước thì mặt đất bất chợt rung lên như có địa chấn. Nàng quay nhìn lại phía sau, ở ngay vị trí của khóm hoa xuyên tuyết, mặt đất đang nứt ra một đường lớn, từng khối cỏ bị xới bung lên, đất bắn tung lên, và, một con quái thú khổng lồ đang oai hùng chồm lên gây chấn động cả một khoảng đất rộng. Ầm ầm ầm, Elsa mất thăng bằng ngã nhào xuống thảm cỏ. Đôi mắt nàng mở to đầy khiếp đảm nhìn con quái thú lạ kỳ vừa trỗi dậy từ lòng đất kia. Đó là một con rồng được cấu tạo hoàn toàn từ bạc sáng bóng. Vảy bạc, vuốt bạc, sừng bạc, mắt bạc, và cả đôi cánh bạc xải rộng lộng lẫy. Và cưỡi trên lưng nó là một dáng người với những làn tóc dài bay phất phới trong mưa tuyết. Dáng người ấy bắt đầu nhảy ra khỏi lưng con rồng bạc và đáp xuống thảm cỏ. Một chàng trai tuấn kiệt vô cùng với phong thái kiêu hùng. Trang nghiêm, chàng khoác trên mình một bộ áo giáp mỏng bằng bạch kim tinh tế. Từng đường nét trên gương mặt chàng đều toát lên một vẻ mạnh mẽ phong trần. Nước da rám nâu rắn giỏi, mái tóc dài miên man chia làm hai nửa với hai màu vàng và bạch kim. Và đôi mắt chàng cũng có hai màu, vàng và bạc. Elsa vẫn chưa hết kinh ngạc. Mắt nàng cứ mở chân chân, sự rực rỡ của chàng trai kia là thật sao? Tuyết rải xuống lãng đãng, chàng trai giáp bạch kim đưa ánh mắt lấp lánh nhìn xuống Elsa. Rồi chàng cất lên một chất giọng trầm thư, ta khiến nàng sợ sao? Cô bé xinh đẹp, Elsa chậm chậm đứng dậy khỏi nền cỏ. Nàng cố gắng lấy lại thần thái đáp, tôi, đâu có sợ chứ, nhưng, anh là ai? Chàng trai nở một nụ cười sáng ngời. Tên ta là HHTH, và ta là một tử thiên thần. HHTH, tử thiên thần thứ 6. Giới tính, nam, tuổi, 18, nhóm, bóng tối, linh thú, rồng bạc Priba, tử thiên thần, Elsa hơi nhíu mày lại. Nghĩa là gì? Là kẻ hủy diệt những thế giới tội lỗi. HHTH đáp, con mắt bạc của chàng lóe sáng. Và bọn ta đến đây để hủy diệt thế giới này. Hủy diệt, Elsa chợt thấy lạnh buốt sau sống lưng. Nàng bước lùi lại một bước. Ngươi, là tà thần ư, không? Bọn ta không phải là thần. HHTH lắc đầu đáp, rồi chàng dang rộng hai cánh tay cất giọng hào hùng. Mà bọn ta là thiên nhiên, là vạn vật, thiên nhiên, vạn vật, ngươi, nói nhăng cuội gì vậy? Elsa khẽ cắn bờ môi run. Nàng hướng ánh nhìn xuống dưới cặp chân đồ sộ của con rồng bạc. Những cây hoa xuyên tuyết đã bị giẫm nát. HHTH mỉm cười, một nụ cười liêu hùng mà lạnh lẽo. Nàng không cần hiểu, cô bé, nàng chỉ cần biết rằng thế giới này rồi đây sẽ sạch bóng con người. Và cả nàng nữa, Ta rất tiếc, nhưng nàng rồi cũng sẽ phải chịu chung số phận ấy. Tất cả loài người sẽ bị xóa sổ. Elsa siết chặt hai nắm tay đang lạnh ngắt của mình lại. Nàng không sợ mà chỉ thấy phẫn nộ. Sao hắn có thể nói ra những lời độc địa ấy với một thái độ thản nhiên như thế? Nàng mạnh mẽ nhìn thẳng vào mắt hắn và dõng dạc nói. Im đi, đồ ma quỷ, ta là Elsa, công chúa của Aozi, ngươi sẽ không đe dọa được ta đâu. Hath cười lớn, chàng có vẻ thích thú. À hát, thì ra là một nàng công chúa của loài người. Dũng cảm lắm, và để thưởng cho sự dũng cảm ấy, ta sẽ không để nàng phải chết ngày hôm nay. Đủ rồi đấy, chấm, Elsa chau mày nói, ngươi nghĩ có thể quyết định số mệnh của người khác sao? Ta sẽ gọi cảnh vệ bắt giữ mi. Không kịp đâu, Hath cười khoan hòa, nàng nhìn lên bầu trời xem. Elsa ngước lên, và, đôi mắt nàng mở to kinh hoàng. Phía trên vòm trời kia, vô vàn những dải sáng cháy rực đang xuyên qua những màn mây tuyết phóng xuống. Mưa thiên thạch ư, nàng run rẩy cất giọng. Không, không phải thiên thạch, Hath mỉm cười với bên mắt bạc sáng chói. Mà là những thứ thú vị hơn nhiều. Cách chương.